Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 489, thiên tài. 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kaylee lúc này đây, vì đánh bại nữ tử này ở trước mặt mọi người, à không tiếc dùng phương pháp mạnh mẽ tăng lên thực lực, mà cái giá làm tăng lên thực lực, chính là sau này sẽ không cách nào sinh dục. Mà tất cả đều do nàng, là nàng làm hại mình không thể sinh dục, cũng là nàng làm hại mình không cách nào sinh một đứa trẻ cho Thiên Bắc Dạ. Bởi vậy, ở lúc nàng ngụy trang mình thành thiếu nữ 16-17 tuổi, LLQD chính là vì vinh quang đệ nhất nhân quá khứ tương lai kia, lại dùng vinh quang này hung hăng nghiền áp nàng. Lần trước để ngươi chạy thoát, lần này ta sẽ không lại thả ngươi rời đi. Cố Nhược Vân cười cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua kiếm trong tay, lạnh lùng quét mắt nhìn Thi Vân. Ngươi làm hại Ngọc Nhi tung tích không rõ, hơn nữa còn mấy trăm lần tới tìm ta phiền toái, nói đi, hiện tại ngươi muốn chết như thế nào? Ha ha, Thi Vân cười lạnh một tiếng. Cố Nhược Vân, ngươi dám giết ta sao? Hiện tại ta là người Linh Tông, giết ta, sẽ có rất nhiều người báo thù cho ta. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ chết thật thảm. Linh Tông, Cố Nhược Vân co rút khóe môi, tầm mắt quét về phía Thiên Khải Tôn Giả còn không có phục hồi tinh thần lại phía trên, hỏi. Nàng là người của các ông? Thiên Khải Tôn Giả nhíu mày, nói thật, là một môn phái dự thi, vậy mà tìm người của thế lực khác đến hỗ trợ, này quả thực chính là tối kỵ của thí luyện. Nhất là, nữ tử này còn có cừu án với Cố Nha Đầu. Ta không biết nàng là ai? Thiên Khải Tôn Giả lắc lắc đầu, nói. Hẳn là đi theo đội ngũ hỗn vào, nha đầu, ta có thể nói, LQD nữ nhân này không có quan hệ với Linh Tông ta, cũng không có gia nhập Linh Tông ta, người muốn giết thì giết. Ta không có ý kiến. Nói thật, Thiên Khải Tôn Giả suốt ngày ở ngoài, quả thật chưa từng thấy Thi Vân, cũng không biết ả là người phương nào, tự nhiên coi ả như gian tế lẫn vào Linh Tông. Nghe được, Cố Nhược Vân cười khẽ nhìn về phía Thi Vân. Thiên Khải Tôn Giả đã chứng minh ngươi cũng không phải là người Linh Tông, vậy Linh Tông muốn nhúng tay vào chuyện của ngươi là không được, Thi Vân, cũng là lúc nên giải quyết ân oán giữa chúng ta. Bá, khuôn mặt của Thi Vân lập tức tái nhợt, mắt thấy Cố Nhược Vân đi tới phía mình, tâm đột nhiên kích động lên. Ta không muốn chết, đại nhân, mau cứu ta, mau cứu ta. Chấm, đồ vô dụng, sau khi ả dứt lời, trong cơ thể truyền ra một âm thanh chỉ có chính ả mới có thể nghe được, LQD, âm thanh kia vô cùng âm trầm. Ta đã cứu ngươi một lần, cũng giúp ngươi lừa đảo một lần, thậm chí giúp ngươi tăng lên thực lực, nhưng ngươi vẫn thất bại, thật làm cho ta quá thất vọng, cho nên, ngươi tự thân tự diệt đi. Sau khi nói xong lời nói này, âm thanh kia lập tức yên lặng, giờ khắc này, mất đi ô dù khuôn mặt của Thi Vân càng tái nhợt, hoảng sợ nhìn về phía Cố Nhược Vân đi tới phía mình. Ngươi muốn làm gì? Ngay ở lúc Thi Vân cho rằng mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, một tiếng tức giận giống to truyền đến từ trong hư không, sau đó một người mặc quần áo màu xanh từ trên bầu trời nhanh chóng rơi xuống trước mặt Thi Vân, đôi mắt tràn ngập lửa giận lạnh lùng nhìn về phía ở mọi người đây. Không nghĩ tới ta chưa có tới Vân Thành này, các ngươi đã bắt nạt Thi Nhi của ta như thế. Nếu không phải ta muốn đến xem nàng, cũng sẽ không thể nhìn thấy lại có người ác độc đến mức có thể ra tay đối với nữ nhân giống như thiên tiên như Thi Nhi. Rốt cuộc có trái tim ác độc cỡ nào, mới có thể ngay cả nữ tử như nàng đều nhẫn tâm thương hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Sắc mặt của nam tử thanh niên tối tăm, sau khi ánh mắt đảo qua trên người mọi người, thì lưu lại ở trên người Cố Nhược Vân đang đi tới phía Thi Vân. Nam đại ca, khuôn mặt vốn đang sợ hãi của Thi Vân lập tức hóa thành vui sướng, nước mắt ủy khuất rớt xuống từ trong mắt. Nam đại ca ta. Chấm. Thi Nhi, ta biết nàng chịu ủy khuất. Côn Nam đau lòng nâng Thi Vân dậy, lúc hai mắt thấy nhìn vết thương dày đặc trên người ả, LQD lửa giận lại dâng lên, lại bị hắn ngăn chặn thật sâu. Yên tâm, Nam đại ca sẽ lấy lại công đạo cho nàng, bất kỳ kẻ nào thương hại Thi Nhi, đều là ác ma người người đại lục chu diệt. Cách chương.